Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, chương 65, mèo chơi đùa chuột. Trong phòng, hải tặc nhóm trước mặt trên bàn nhỏ thức ăn đã toàn bộ bị đánh tan. Một cái thân thể cường tráng hải tặc duy trì ra quyền chiêu thức. Tại hắn trước nắm đấm địa phương, một cái cùng to quyền so sánh, cực kỳ nhu nhược bàn tay ngăn trở quả đấm thế đi. Cái bàn tay này chủ nhân chính là Shirakawa, dùng một cái tay trái thành tay nâng ở đây cái với kiện Mỹ tiên sinh một dạng hải tặc to quyền. Một cái tay khác đáp tại kinh hoàng thất thố Koshiro trên vai. Tạp chí trùng cô 4 lần. Ngươi tên khốn này, quả nhiên gạt chúng ta. Hải tặc các đầu lĩnh trố mắt nhìn nhau. Sau đó nhìn về phía bị Shirakawa đắp bả vai Koshiro. Ta... Koshiro nhìn đắp chính mình bả vai Shirakawa, chỉ cảm thấy bị Shirakawa tay đắp địa phương, kia một khối xương vai liên đới bắp thịt bị nâng lên. Một trận đau dữ dội bận tâm, không nói ra lời, ta muốn giết ngươi, bị Shirakawa ngăn lại kiện Mỹ tiên sinh, nổi giận gầm lên một tiếng. Nhấc lên trong tay quả đấm, lần hai nện xuống, này này, không muốn thô bạo như vậy a. Shirakawa chậm rãi nói, bỏ xuống tay trái, hướng về phía đập vào mặt quyền phong làm như không thấy. Nhưng là hắn làm được Thái Sơn sập trước mắt mà vị nhưng bất động. Nhưng là bị hắn nắm cả bả vai Koshiro lại không làm được. Giọng the thé khóc lớn tiếng kêu, chạy mau a! Koshiro cơ hồ sắp khóc, tíu tíu, một đạo chỉ thô ánh sáng màu trắng tuyến từ Koshiro trên vai phải thoáng hiện lên. Trực tiếp xuyên thủng đối diện kiện Mỹ tiên sinh ngực. A, Koshiro thét chói tai thanh âm thoáng cái nuốt xuống. Kinh hãi lệch qua con mắt, chỉ thấy Shirakawa đáp tại trên bả vai mình tay. Cái kia ngón trỏ đưa thẳng tắp, trong móng tay mặt ánh sáng màu trắng tiến chậm rãi biến mất. Bốc lên màu trắng khói nhẹ, phảng phất lái qua hỏa sau hỏa thương. Koshiro tiên sinh ô. Shirakawa ác ma như vậy thanh âm tại Koshiro vang lên bên tai. Tên kia kiện Mỹ tiên sinh phanh một tiếng, thẳng tắp thật ngã xuống phía sau đi. Chạy mau. Trong phòng còn lại hải tặc các đầu lĩnh nhìn ác ma giống nhau Shirakawa, theo bản năng xoay người liền muốn chạy. Giống như đại hải trình nửa đoạn trước những kia hải tặc thấy hải quân quân hạm một dạng. Chạy cái gì a? Shirakawa cười nói, đi mau. Hải tặc các đầu lĩnh nghe Shirakawa nói, chạy gấp hơn, trực tiếp đánh phá Koshiro nhà bình phong như vậy vách tường. Nhật Bản kiểu xưa phòng, vách tường với bình phong không sai biệt lắm, thật giống như chính là đi. Liền muốn chạy trốn, cũng không phòng kia bình phong như vậy vách tường xé phá. Bên ngoài chính là hắc thiết như vậy vòng rào, kẻo kẹt, một trận ê răng thanh âm. Trên hàng rào đen lan can sắt đột nhiên cuồn cuộn nổi lên, giống như là nhà tù một dạng, đem những kia ý đồ xuyên qua hải tặc toàn bộ khóa. Mau buông ta ra, cứu ta, đột nhiên bị khóa ở hải tặc nhóm la lên, mà phía sau hải tặc cũng ngừng bước chân. Bốn bề vách tường đột nhiên ngã xuống, lộ ra, đều là một cây rút đen lan can sắt kết cấu nhà tù. Kết cấu cái vòng, phẳng phất lồng chim. Đáng ghét, làm sao bây giờ? Đáng ghét, hải tặc nhóm gấp đến độ xoay quanh. Vòng vũ lao, tại Shirakawa phía sau, Tina ngậm một cái nữ sĩ thuốc lá. Đem hai tay dắt vòng rào liên tiếp chung một chỗ. Kết cấu một cái hình tròn nhà tù. Tiên sinh sao? Các người hiện tại giống như quan trong lồng che tay mơ nha. Shirakawa cười quái dị nhìn rất nhiều không bị đóng lại hải tặc. Nơi này bị Tina hạm hạm quả thực phong tỏa. Bất kỳ ý đồ chạy ra ngoài người, đều sẽ bị những kia trên hàng rào đen lan can sắt khóa lại. Không cách nào thoát thân. Đáng ghét, người muốn thế nào? Có hải tặc hỏi, cùng một chỗ giết, giết hắn. Có chút táo bạo hải tặc nói, mau tìm đường ra, ta không tin không có đường ra. Có hải tặc gấp gáp nói, hải tặc nhóm ti tiện tính cách. Đạo đưa bọn họ bắt đầu hoảng loạn lên. Mỗi người làm chủ. Ta nhà giam, không chỗ có thể trốn. Tina nhìn hốt hoảng thêm táo bạo hải tặc nhóm, Tự tin cười nói, vậy cũng không nhất định nha. Shirakawa lắc đầu một cái. Thế nào, ngươi có bản lãnh chạy thoát được? Tina nghe Shirakawa nói, nhất thời không vui. Bốn phía là phong kín, nhưng là đỉnh đầu không có phong điệu a. Shirakawa cười nói, nóc phòng, nhanh, phòng hảo hạng đỉnh chạy đi. Hải tặc nhóm nghe Shirakawa nói, nhất thời mừng rỡ, tìm tới mở miệng, này này, cũng không cần rõ ràng như vậy nói ra đi. Tina chán ghét, Tina nhất thời bất mãn, tíu tíu, một vệt màu trắng ánh sáng thoáng hiện lên, một tên chuẩn bị nhảy dựng lên hải tặc thủ lĩnh bị động xuyên tâm miệng, ngã xuống trên mặt đất, cái gì đó tới, quên nói, muốn tại ta đánh lén bên dưới, chạy ra khỏi nóc nhà. Thật giống như rất khó nha. Shirakawa cười híp mắt nhìn còn lại trợn mắt hốc mồm hải tặc nhóm nói. Tina tiếc nuối. Tina nhìn nghịch ngợm Shirakawa. Làm cho này nhiều chút hải tặc tiếc nuối một cái. Thật là xui xẻo. Các ngươi thế nào không chạy? Shirakawa một tay với nắm cả bạn tốt một dạng nắm cả Koshiro. Một cái tay khác đưa ngón trỏ ra. Đầu ngón tay bốc ra khói nhẹ. Hướng hải tặc nhóm nói, ta với ngươi liều mạng. Sở hữu hải tặc đầu lĩnh nhìn Shirakawa với mèo vai diễn chuột thái độ. Thoáng cái giận, cùng cừu địch khải lên. Ha ha, nếu như vậy nói, trò chơi có thể liền không thể tiến hành. Shirakawa cười, ngươi tên hỗn đản này. Vậy mà dùng loại thái độ này đối với chúng ta. Hải tặc các đầu lĩnh giận, có thể tại tân thế giới một góc. Lấy ôm thành một đoàn tình thế sinh tồn đến bây giờ. Bọn họ cũng có đầy đủ tự hào. Nhưng là một chút như vậy tự hào. Tại đụng phải Shirakawa sau đó. Không còn sót lại chút gì. Cùng tiến lên. Hải tặc nhóm cùng cừu địch coi Shirakawa. May mắn còn sống sót mấy người đồng thời hướng Shirakawa xông lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.